Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, cùng thương nhân súng ống giao phong. Lúc ăn cơm tối, Kasumigaoka Utaha cùng Nakano Nino mặc dù xảy ra một chút ma sát nhỏ. Bất quá cũng may Hirasuka Shizuka cùng Irivel đều tại. Hai người cũng không dám biểu hiện quá mức rõ ràng. Vì phòng ngừa Kasumigaoka Utaha cùng Chiya buổi tối làm ra chút ít chuyện không thích hợp thiếu nhi. Gì, Nino cùng Yosuba cũng ở lại nhà Aiben. Ngược lại cha mẹ của nhà Nakano thường xuyên không ở nhà. Chỉ cần cùng các chị em gọi điện thoại nói một tiếng liền tốt rồi. Hơn nữa nhà Aiben mặc dù chỉ có 4 tờ giường, nhưng căn phòng cũng không ít. Hơn nữa căn phòng mặt đất tất cả đều là tatami, coi như ngả ra đất nghỉ cũng không có quan hệ. Bất quá Chiya trực tiếp bị đuổi đến chính giữa phòng khách. Mặc dù mong đợi suốt đêm, nhưng có lẽ là bởi vì số người quá nhiều nguyên nhân. Ngay ngắn một cái chén cũng không có tới dạ tập người của hắn. Ngày thứ hai ăn cơm sáng xong sau Hirasuka Shizuka liền dẫn Kasumigaoka Utaha cùng Miura Yumiko đi. Trường học, Nino cùng Yosuba cũng đi tàu điện đứng. Vốn là các nàng năm chị em dự định báo khoảng cách nhà gần nhất Otonokizaka cao trung kia mà. Mặc dù Otonokizaka mặc dù đối mặt phế giáo, nhưng dù nói thế nào cũng là một khu nhà cao cấp trường học. Chúng tuyển tuyến điểm số vẫn là thật cao, lấy 5 chị em điểm số tự nhiên không có khả năng thi lên. Cho nên bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn một khu nhà khoảng cách nhà rất xa trường học. Mặc dù không giống như Subu tại Chiba, Chiya, nhưng cũng muốn làm hơn nửa canh giờ tàu điện. Ăn cơm sáng xong sau Chiya cũng rời khỏi nhà, khó được đem Ilya đưa cho trường học sau. Liền chạy tới tiệm cà phê Thiên Thần. Trong quán cà phê, Coco Hekmatia cũng sớm đã chờ ở nơi nào đó. Điều tra một phen hành động của Coco Hekmatia sau, Chiya phát hiện bọn họ công ty SCLI bắn hơn 100 viên vệ tinh. Mặc dù trên mặt nổi bắn vệ tinh mục đích chẳng qua là lấy kiểm tra khí trời vì lý do mà bắn vệ tinh quân sự, nhưng để cho người của tổ chức xâm lấn một phen điều lấy một cái vệ tinh tư liệu sau Chiya phát. Hiện sự tình thật giống như cũng không có đơn giản như vậy. Đối với người của cái thế giới này tới nói, Coco con mắt thật giống như chẳng qua là phát triển công TSCLI nghiệp vụ. Nhưng Chiya đời trước sinh hoạt cái thế giới kia trên mặt nổi khoa học kỹ thuật cùng cái thế giới này khoa học kỹ thuật mặc dù không sai biệt lắm, nhưng trong tối lại có đủ loại đủ kiểu hắc khoa học kỹ thuật. Coi như một tên một mực núp trong bóng tối chuẩn bị chờ cơ hội phá hủy thế giới đại phản phái. Trong tay Chiya tự nhiên cũng nắm giữ đủ loại đủ kiểu hắc khoa học kỹ thuật. Cẩn thận nghiên cứu một cái mật mã vệ tinh công ty SCLI sau, Chiya phát hiện cái kia thật giống như là máy tính lượng tử số liệu. Lại để cho thủ hạ điều tra một phen Coco Hekmatia mấy năm gần đây tất cả hành tung cùng với vốn qua lại hướng đi sau, Chiya cuối cùng phong tỏa cho là tên là Miami tiến sĩ. Nàng là phương diện kỹ thuật người máy quyền uy. Nguyên bản kiên trì chế tạo kỹ thuật người máy đồ chơi bị dùng để chế tạo đạn đạo sau buông tha. Nghiên cứu, chuyển đi Nam Phi mở một nhà tên là công ty chuyện cổ tích công ty đồ chơi. Thoạt nhìn hình như là bởi vì chán ghét buồn chán tranh đấu mà lựa chọn buông tha. Nhưng để cho người của tổ chức điều tra một cái công ty chuyện cổ tích sau Chiya vẫn tìm được chỗ. Nào không đúng, công ty chuyện cổ tích trên mặt nổi chẳng qua là một nhà thông thường đồ chơi chế tạo công ty. Nhưng vốn giao dịch số lượng lại phi thường to lớn. Hơn nữa công ty chuyện cổ tích có thật nhiều thiết bị toàn bộ đều là cùng đồ chơi không có chút quan hệ nào. Cao mũi nhọn nghiên cứu khoa học thiết bị, lấy một nhà công ty đồ chơi tới nói, những thiết bị này hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chiya-kun, lại gặp mặt, không biết ngươi có làm ăn gì muốn cùng chúng ta công ty SCLI nói đây. Lần nữa gặp mặt, trên mặt của cô vẫn là bộ kia không biết được rốt cuộc đang suy nghĩ gì nụ cười. Thoạt nhìn liền cho người một loại không hiểu cảm giác bị áp bách, khiến cho người ta cảm thấy nàng thật giống như rất khó đối phó. Lần nữa gặp mặt, trên mặt của cô vẫn là bộ kia không biết được rốt cuộc đang suy nghĩ gì nụ cười. Thoạt nhìn liền cho người một loại không hiểu cảm giác bị áp bách, khiến cho người ta cảm thấy nàng thật giống như rất khó đối phó. Bất quá Chia cũng sống chừng mấy đời, hơn nữa hai lần thiếu chút nữa hủy diệt thế giới. Đối với nụ cười trên mặt cô tự nhiên không có để ý, mà là phi thường tùy tiện đi tới quầy, nhận lấy trên tay buốc bông dụng cụ, mài nổi lên cà phê. So với dùng máy móc mài đi ra ngoài cà phê, vẫn là tay mài cà phê càng mỹ vị. Đối với blended coffee ta vẫn là thật có tự tin. A ha ha, ta đây liền hơi mong đợi một chút. Nhìn thấy trên mặt Chia đồng dạng treo nụ cười, trên trán cô lúc này để lại một tia mồ hôi lạnh. Thật ra thì tối ngày hôm qua các nàng liền chuẩn bị rời đi rồi. Dù sao đầu tiên là tại Nhật Bản đầu đường xảy ra sóng mái với nhau, sau đó lại gặp phải FBI đặc công, nếu như không khẩn trương rời đi mà nói không chừng liền bị bắt lại. Nhưng bất đắc dĩ liền tại trước khi bọn họ rời đi có người nói cho các nàng biết Chia muốn cùng nàng gặp mặt một lần, bất đắc dĩ nàng cũng chỉ có thể ở lâu một ngày. Dù sao mặt mũi của tổ chức quần áo đen vẫn là phải cấp cho. Mời thưởng thức đi, mặc dù không bằng nguyên tay nghề của chủ tiệm, nhưng vẫn là có không ít người khen ngợi qua cà phê của ta. Rất nhanh, Chia liền đem cà phê ngâm được, hơi nếm thử một miếng sau, biểu tình của cô Hekmatia cũng hơi buông lỏng xuống. Mặc dù bình thường nàng cũng không quá thích cà phê, nhưng không thể không nói, Chia ngâm cà phê quả thực phi thường mỹ vị, khẩu vị thuần hậu mà lại không hiện lên đặc biệt khổ sở. Thật giống như chỉnh xong phòng tắm hơi sau vọt cái nước lạnh tắm, làm cho người ta một loại cả người buông lỏng cảm giác. Đích xác phi thường mỹ vị, nếu như không phải là thân phận của Chia tiên sinh mà nói ta suy nghĩ nhiều tuyển mộ Chia tiên sinh làm đầu bếp của chúng ta rồi. Xin lỗi, ẩm thực của ta chỉ làm cho người nhà. Dĩ nhiên, nếu như tiểu thư cô nguyện ý làm người nhà của ta mà nói liền có thể mỗi ngày nếm được ẩm thực của ta rồi. Chia lời vừa nói dứt, một bên trên người vào mít lúc này toát ra sát khí nồng đậm. Nếu như không phải là tiệm này là địa bàn của tổ chức quần áo đen mà nói, nói không chừng nàng đã móc đao tử cho Chia lái lên mấy cái lỗ rồi. Ha ha, Chia tiên sinh thật thích nói giỡn đây. Ta bây giờ còn trẻ tuổi, cũng không có ý tưởng kết hôn. Cho vào mít nháy mắt, để cho nàng tỉnh táo lại sau. Cô liền tiếp tục cùng Chia bắt đầu trò chuyện. Bất quá trên trán của nàng đã xuất hiện mồ hôi hột. Mặc dù trước liền từng nghe nói Chia phi thường khó đối phó, nhưng thật sự trò chuyện sau khi thức dậy hắn mới phát hiện, Chia so với nàng tưởng tượng muốn càng thêm khó đối phó. Phải không? Vậy thật đúng là đáng tiếc đây. Đối với tiểu thư cô loại kiểu nữ sinh này ta còn thật thích. Nếu tiểu thư cô đối với ta không có hứng thú mà nói chúng ta đây vẫn là nói một cái trên phương diện làm ăn sự tình đi. Nếu như có thể mà nói tiểu thư cô có thể mang tiến sĩ Miami nhường cho tổ chức chúng ta sao? Trong nháy mắt, cô một nhóm người trên người đều bạo phát ra sát khí nồng đậm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?